Kaka quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47 cưỡng chế ái. Khóa gian thời điểm, Hoắc Vũ ngoài ý muốn nhận được Sở Tuyết Di điện báo. Nàng tiếp khởi điện thoại lúc sau. Điện thoại kia đầu truyền đến Sở Tuyết Di thanh thoát tiếng nói. À Vũ sao? Hoắc Vũ tìm một chỗ không người góc lúc sau. Lúc này mới mở miệng đáp lại nói. Là ta. Sở tỷ tỷ, Sở Tuyết Di trong thanh âm mang theo tràn đầy ý cười. Ta nhìn đến ca ca ngươi phát bằng hữu vòng lạp, thật khó đến, hắn cư nhiên cũng phát bằng hữu vòng. Sau đó, ta cũng tới cùng ngươi nói một tiếng cao tam, cố lên, ngươi là nhất bổng. Sở tỷ tỷ, cảm ơn. Sở Tuyết Di nói xong cổ vũ nói lúc sau, như cũ không có cắt đứt điện thoại. Nàng do dự trong chốc lát mới nói, à Vũ, lại nói tiếp, ca ca ngươi đêm nay cũng sẽ đi tham gia tiệc từ thiện buổi tối. Ngươi nói, ta đến lúc đó nên xuyên cái gì quần áo đi mới hảo a? Tuy rằng Sở Tuyết Di cùng Hoắc Dữ Sâm đã nhận thức như vậy nhiều năm. Nhưng là nàng đến nay như cũ sờ không rõ hắn yêu thích. Hơn nữa mấy năm nay nàng cùng hắn phân biệt ở hai cái bất đồng quốc gia cầu học. Cho nên nàng đối với hắn yêu thích là càng thêm không hiểu biết. Nàng không có biện pháp, chỉ có thể gọi điện thoại tới xin giúp đỡ Hoắc Vũ. Hoắc Vũ nghe thế câu nói lúc sau, theo bản năng mà nắm chặt di động. Nàng rũ xuống mắt. Nhẹ giọng kiến nghị nói, ca ca hẳn là tương đối thích nữ sinh xuyên đạm sắc hệ tiểu lễ phục, đây cũng là nàng cùng Hoắc Dữ Sâm ở chung hồi lâu lúc sau, mới chậm rãi đến ra tới kinh nghiệm mần đi, bất quá chuẩn không chuẩn xác còn không có nghiệm chứng. Quá, Hoắc Dữ Sâm chưa bao giờ nói rõ quá chính hắn yêu thích. Bất quá ở Hoắc Vũ xem ra, nàng suy đoán hẳn là 89 phần 10. Sở Tuyết Di từ Hoắc Vũ trong miệng được đến chính mình muốn đáp án lúc sau. Thở phào một hơi, nàng cảm kích nói, a Vũ. Thật là cảm ơn ngươi, giúp ta đại ân, ta đây đêm nay liền xuyên màu hồng nhạt tiểu lễ phục. Hoắc Vũ lắc đầu, nắm chặt di động nói, Sở tỷ tỷ, không khách khí. Sở Tuyết Di cười hai tiếng, à Vũ, ta đây liền không quấy rầy ngươi đi học, lần sau ta thỉnh ngươi ăn cơm a. Hảo, cúp điện thoại lúc sau. Hoắc Vũ cũng đi theo thật dài mà thở ra một hơi, nhưng nàng ngực giống như còn có một cổ buồn bực, như thế nào đều phun không ra giống nhau. Nàng lắc lắc đầu. Nỗ lực xua tan rất trong đầu miên man suy nghĩ. Tiến phòng học chuẩn bị khởi tiếp theo tiết khóa tới. Một ngày học tập kết thúc. Hoắc Vũ về đến nhà lúc sau. Ngoài ý muốn phát hiện Hoắc Dữ Sâm còn ở nhà. Hoắc Dữ Sâm lúc này vừa vặn từ lầu 2 thang lầu thượng đi xuống tới. Vừa đi vừa hệ cà vạt. Hắn hôm nay thân xuyên một bộ lam hắc sọc tây trang. Trên cổ tay mang theo hạn lượng khoản danh biểu. Nhìn qua anh Tuấn lại tự phụ. Hoắc Vũ đôi tay bối ở sau người. Trước cùng hắn đánh một tiếng tiếp đón. Ca, ngươi hiện tại đi tham gia tiệc từ thiện buổi tối sao? Hoắc Dữ Sâm ừ một tiếng, nhướng mày, hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Trên thực tế, Hoắc Dữ Sâm nguyên bản là không tính toán tham dự cái này tiệc từ thiện buổi tối. Hắn đêm nay có một cái quan trọng quốc tế hội nghị. Ở hắn phía trước an bài, cái này hội nghị xa so cái này tiệc từ thiện buổi tối quan trọng nhiều. Nhưng là đang xem đến Hoắc Vũ đối cái kia gió lạnh chung kéo nhị hồ lão nhân ra dâng ra tình yêu. Lúc sau. Hắn chuyển biến ý nghĩ của chính mình. Ở hiện giờ xã hội, nàng có loại này thuần túy thiện ý là một chuyện tốt. Mà hắn làm nàng ca ca, hẳn là bảo hộ nàng này phân đáng quý thiện ý. Đêm nay mặc kệ hắn cuối cùng sẽ quyên ra nhiều ít từ thiện khoản. Cuối cùng đều đem sẽ là lấy Hoắc Vũ danh nghĩa hiến cho. Hoắc Vũ nhấp nhấp môi, dầu dĩ mà trả lời nói. Sở tỷ tỷ nói cho ta, hắn mỗi ngày sẽ tham dự cái gì hoạt động. Hoắc Vũ đều còn phải từ người khác trong miệng biết được. Như vậy tưởng tượng, nàng cảm xúc liền có chút hạ xuống. Rõ ràng hiện tại bọn họ đã ở vào dưới một mái hiên. Nhưng là nàng tựa hồ cách hắn thế giới còn thực xa xôi. Cái này làm cho nàng cảm thấy thất bại. Bất quá Hoắc Dữ Sâm phía dưới một câu. Lập tức khiến cho Hoắc Vũ mãn huyết sống lại. Hoắc Dữ Sâm đánh xong cả vạt lúc sau. Lại sửa sang lại cổ tay áo. Chờ ngươi thi đại học kết thúc. Có cái gì hoạt động ta đều mang lên ngươi, bởi vì quá mức với kinh ngạc. Hoắc Vũ lập tức liền mở to hai mắt. Chờ nàng phản ứng lại đây lúc sau, nàng vội tiến lên vài bước chặt chẽ ôm lấy hắn, sau đó tươi cười đầy mặt mà ngẩng đầu đối hắn nói. Ca, chúng ta đây hiện tại nói tốt à, về sau ngươi có cái gì hoạt động đều sẽ mang ta cùng đi. Đến lúc đó ngươi cũng không thể đổi ý, ân, không đổi ý, được đến Hoắc Dữ Sâm bảo đảm lúc sau. Hoắc Vũ an tâm thoải mái lên lầu làm bài tập đi. Bất quá Hoắc Vũ vừa mới mở ra cặp sách không bao lâu, liền nhận được Dư Tâm Tâm điện thoại. À Vũ, hôm nay ta ba mẹ đều không ở nhà. Ngươi tới nhà của ta bồi ta cùng nhau làm bài tập đi. Hoắc Vũ nhìn thoáng qua chính mình vừa mới. lấy ra tới bài thi, nói, chính là, Dư Tâm Tâm ai nha một tiếng. A Vũ, ngươi tới nhà của ta chúng ta còn có thể cùng nhau thảo luận đề mục đâu. Buổi tối nếu thời gian quá muộn nói, ngươi cũng đừng về nhà. Chúng ta cùng nhau ngủ một đêm, sáng mai lại cùng đi đi học, còn không phải Mỹ Tư Tư. Hoắc Vũ nghe được Dư Tâm Tâm nói lúc sau, cũng có chút tâm động. Dư Tâm Tâm tuy rằng thành tích cũng không tốt, nhưng nàng toán học cơ sở mặc kệ nói như thế nào, đều phải so Hoắc Vũ muốn vững chắc một ít. Hoắc Vũ nghĩ đến chính mình còn có mấy cái cơ sở tri thức điểm không lộng minh bạch. Liền gật gật đầu nói, hảo, Tâm Tâm, ta đây hiện tại lại đây, Dư Tâm Tâm vội lớn tiếng nói. Hảo Liệt, A Vũ, ta đây chờ ngươi lại đây a, ok, Hoắc Vũ đem bài thi một lần nữa thả lại túi tiền. Sau đó cõng lên cặp sách, cầm lấy chìa khóa xe liền ra cửa. Đế Đô, tiệc từ thiện buổi tối. Hiện trường nhân vật nổi tiếng tụ tập, trừ bỏ đến từ thượng lưu vòng thân gia xa xỉ khách khứa ở ngoài, còn có không ít siêu một đường quốc tế đương hồng minh tinh. Đêm nay thượng nào đó người chủ trì là quốc nội nổi danh danh miệng, lấy hài hước nổi tiếng với chủ trì giới. Còn có một cái là hàng năm chủ trì xuân vãn đương cô gái trẻ chủ trì. Từ chủ trì đoàn đội, lại đến trình diện khách khứa. Không gì không thể nhìn ra, đây là một hồi cấp quan trọng khác tiệc từ thiện buổi tối. Hoắc Dữ Sâm đến hiện trường lúc sau, Triệu Hạo cùng Thẩm Vũ hai người vội mắt trông mong mà thấu lại đây. Triệu Hạo kỳ quái mà nói, Sâm ca, ngươi phía trước không phải cự tuyệt tiệc tối mời sao? Hoắc Dữ Sâm không có nhiều giải thích cái gì, chỉ nhàn nhạt mà nói. Lâm thời thay đổi chủ ý, Triệu Hạo nga một tiếng, lẩm bẩm mà nói, khá tốt, khá tốt. Hắn bưng một ly rượu vang đỏ, đông trương trương, tây nhìn sang, đột nhiên, hắn như là đột nhiên nhìn thấy gì người giống nhau, nháy mắt kinh ngạc mà mở to hai mắt. Hắn vươn tay, run run rẩy rẩy mà chỉ hướng nào đó phương hướng. Giây tiếp theo, nhịn không được lớn tiếng mà ngọa tào một tiếng, chỉ thấy Triệu Hạo chỉ bên kia, một cái họa tinh xảo diễm lệ trang dung nữ tử chính chậm rãi đi tới. Nàng thân xuyên một bộ màu hồng nhạt lậu bối đoàn khoản tiểu lễ phục, lộ ra một tảng lớn trắng nõn tinh tế phía sau lưng. Váy ngắn làn váy phía dưới được khảm đầy từng viên tinh bột toàn, nhìn qua giống như là ngôi sao nhỏ giống nhau, tinh tinh điểm điểm tản mắt ra lộng lẫy bắt mắt quang mang. Nàng chân mang tinh tế hệ khấu cao cùng, đi đường khi, vòng eo khoản bãi chi gian, phong tình vô hạn, hảo một cái châu quang lộng lẫy giai nhân. Triệu Hạo quả thực đều mau xem Sở Tuyết Di xem mắt choáng váng. Cái này, hình như là Sở gia nha đầu đi, không nghĩ tới xuất ngoại mạ điểm kim, uống lên điểm mực tây lúc sau, hiện tại cư nhiên trở nên như vậy Mỹ. Thẩm Vũ cũng tán đồng gật gật đầu, đêm nay vị này Sở gia tiểu thư thật sự cũng đủ hút người trong mắt. So giống nhau nữ minh tinh còn muốn xinh đẹp. Nói xong lúc sau, Thẩm Vũ ái muội về phía Hoắc Dữ Sâm chớp chớp mắt. Sở Tuyết Di chính là ngươi thanh mai ai, ngươi liền không phát biểu hạ cái gì cái nhìn. Hoắc Dữ Sâm biểu tình như cũ nhàn nhạt. Hắn còn không có trả lời, Sở Tuyết Di cũng đã chậm rãi hướng Hoắc Dữ Sâm đi tới. Nàng thanh âm réo rắt động lòng người, Hoắc ca ca. Hoắc Dữ Sâm ừ một tiếng, chiều nàng hơi hơi gật đầu ý bảo. Sở Tuyết Di sớm thành thói quen Hoắc Dữ Sâm lãnh đạm, cho nên đối hắn lãnh đạm chút nào không cho rằng ngỗ. Ngược lại là Triệu Hạo, có chút không quen nhìn Hoắc Dữ Sâm vắng vẻ giai nhân, chủ động tiến lên cùng Sở Tuyết Di tới đáp lời. Sở Tuyết Di ra giáo tốt đẹp, thái độ ôn hòa, nói chuyện gian tiến thối có độ, lập tức khiến cho Triệu Hạo đối nàng hảo cảm tăng gấp bội. Hai người lập tức liêu đến lửa nóng. Sở Tuyết Di thường thường mà sẽ xem một cái Hoắc Dữ Sâm, hướng hắn xin giúp đỡ. Chẳng qua Hoắc Dữ Sâm cũng không có tiếp thu đến nàng ánh mắt, đồng dạng, cũng không có cho nàng đáp lại. Sở Tuyết Di chỉ có thể miễn cưỡng bưng dáng vẻ, bất đắc dĩ mà tiếp tục ứng phó nhiệt tình như hỏa Triệu Hạo. Hiện trường khai đủ máy sưởi, Hoắc Dữ Sâm tiến vào lúc sau có chút nhiệt, liền trực tiếp cởi ra áo khoác, bởi vì hôm nay xuyên tây trang, cho nên hắn áo khoác bên trong phối hợp chính là trắng tinh như tuyết sơ mi trắng. Hắn một cởi ra áo khoác, Thẩm Vũ vừa vặn tùy ý mà liếc mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái lúc sau, Thẩm Vũ lập tức kinh hô ra tiếng, ngọa tào, A Sâm, ngươi cư nhiên cũng làm loạn. Hoắc Dữ Sâm nghe vậy, nhẹ nhàng nhăn nhăn mày, cái gì kêu hắn cũng làm loạn, hắn làm loạn cái gì? Hoắc Dữ Sâm thanh âm có chút lãnh đạm, ngươi nói cái gì? Thẩm Vũ vẻ mặt phức tạp mà duỗi tay chỉ Hoắc Dữ Sâm áo sơ mi. Chỉ thấy Hoắc Dữ Sâm tuyết trắng áo sơ mi thượng, có một mặt màu đỏ rực môi ngân, màu đỏ phản chiếu màu trắng, cho nên ở ánh đèn hạ, có vẻ càng thêm thấy được, màu đỏ rực môi ngân, còn mang theo nhàn nhạt kim sắc, có vẻ mười phần ái muội. Thẩm Vũ cũng là hàng năm trà trộn với nữ nhân đôi, cho nên làm một cái thẳng nam, Hắn như cũ tin tưởng biết này hẳn là năm nay phi thường hỏa một khoản son môi. Hồng cùng Kim phối hợp, dùng này khoản son môi nữ sinh, nhất định phẩm vị không tầm thường. Hoắc Dữ Sâm theo bản năng mà nhìn thoáng qua Thẩm Vũ Chỉ phương hướng. Một mặt màu đỏ rực môi ngân chính trắng trợn táo bạo mà chiếu vào hắn áo sơ mi mặt trên. Hướng về phía hiện trường mọi người diễu võ dương oai. Sở Tuyết Di nhìn đến này mặt môi đỏ lúc sau, đã nháy mắt thay đổi sắc mặt, nàng sắc mặt tuyết trắng, nhất thời có chút lung lay sắp đổ, mà Hoắc Dữ Sâm nhìn ngực này mặt môi ngân, có thể nghĩ đến chỉ có một người, cũng chỉ có nàng, mới có cơ hội ở hắn trên người lưu lại như vậy dấu vết. Tuyết Thiên lộ hoạt, Hoắc Vũ ra cửa lúc sau, cũng không dám đem xe khai quá nhanh, Hoắc ra đến Dư Tâm Tâm ra xe chỉnh là nửa giờ. Hoắc Vũ thừa dịp chờ đèn đỏ khoảng cách, bổ một chút son môi. Nàng gần nhất khí sắc không được tốt, môi sắc cũng thiên đạm, cho nên gần nhất đều sẽ mặt một chút son môi đề khí sắc. Môi nàng son môi mặt đến cũng không trọng, liền nhợt nhạt một tầng, không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra tới. Hoắc Vũ đối với gương bổ son môi thời điểm, nàng xa tiền đột nhiên nhấp nhoáng một trận ánh sáng, tùy theo mà đến, còn có càng ngày càng gần xe tải tiếng gầm rú. Hết chương.